Tuyệt đại long y, chương 193, C193, là một món đồ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề đại khí nghe thấy như thế có hơi sửng sốt. Trần Cửu Kỳ lại nói, 3 tiếng sau, tôi sẽ trả lại cho ông. Lúc này tề đại khí đã kịp phản ứng lại, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Trần Cửu Kỳ một cái. Ông ấy nghĩ đây là cái gì vậy? Là một món đồ sau, mượn 3 tiếng rồi trả lại. Đó là một sát thủ chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Cho ông mượn, 3 tiếng sau trả lại cho tôi. Vậy người được trả lại, còn sống không? Tề đại khí lắc đầu từ chối. Ông ấy vẫn có chút hiểu biết về nhà họ Trần. Trần Long Tưởng là mặt mũi của nhà họ Trần. Trần Cửu Kỳ là lớp lót bên trong của nhà họ Trần. Cái gọi là lớp lót bên trong, chính là lưỡi dao của nhà họ Trần. Rất nhiều chuyện bên ngoài mặt nhà họ Trần không tiện làm. Gần như tất cả đều là do Trần Cửu Kỳ xử lý. Tề đại khí không hề hoài nghi, tên sát thủ này mà giao cho Trần Cửu Kỳ, đối phương sẽ dùng 1000 loại biện pháp để cho sát thủ này cầu xin họ giết mình. Tôi cam đoan người còn sống và giao lại cho ông. Trần Cửu Kỳ lại nói, Tề đại khí nói, người này là người mà Long Tôn đã chỉ rõ muốn tự mình đích thân thẩm vấn, vì để đảm bảo cho anh ta còn sống, chúng tôi thậm chí còn cho anh ta đeo ghét. Tránh cho đối phương cắn lưỡi tự sát. Long Tôn, Trần Cửu Kỳ nhíu mày, ông ấy giờ mới hiểu được tại sao Tề đại khí rốt cuộc là phục vụ cho ai. Ông ấy vốn là người của nhà họ Kiều. Trần Cửu Kỳ hỏi, bây giờ Long Tôn là ai? Em trai của cô Kiều. Tề đại khí thành thật trả lời. Trần Cửu Kỳ nghe được những lời này, không khỏi nở nụ cười. Vậy ông tuyệt đối đừng nói cho tên sát thủ kia, nếu không, anh ta sẽ điên. Anh ta chắc chắn sẽ nghĩ tất cả mọi cách để tự sát. Trần Cửu Kỳ nói, Kiều Hãn đã thăng cấp thành Long Tôn mới. Điều này đúng là thú vị. Năm đó sau khi Kiều Phương trốn nhà đi, Kiều Hãn đã không hề do dự mà xảy ra xung đột với một số cường giả của nhà họ Kiều, gần như là đã lấy một chọi 10. Hơn nữa những năm gần đây danh tiếng của đối phương trên giang hồ càng ngày càng vang dội, chính là ỷ vào một số thủ đoạn khiến cho người ta kinh hồn. Bạt vía. Tề đại khí không nói tiếp, ông ấy là thủ hạ của Kiều Hãn, không thể tiếp được những lời. Trần Cửu Kỳ và Triệu Lâm lặng lẽ lên xe. Trước khi Triệu Lâm lên xe như thể đã nhận ra điều gì đó, anh quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Giang Tước Nhi đứng ở cửa sổ hành lang, đối diện với ánh mắt của anh. Triệu Lâm vẫy vẫy tay, ý bảo có lẽ mình phải rời đi trước. Đối phương dù sao cũng đã cứu mẹ mình một mạng, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải cảm ơn đối phương. Cách chương.